Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6: Thế thân thế thân, ngũ. Chương 06: thế thân, ngũ. Bán cho một người cùng bán cho một đám người khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, ngươi cùng ta không giống. Ta lúc đầu xuẩn, chỉ muốn cởi nhanh một chút, rời nhà bên trong khống chế. Trong trường học tìm cái kia thầm mến hồi lâu học trưởng, đem mình lần thứ nhất cho hắn. Cũng bởi vì ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu nguyên nhân, trực tiếp liền mang thai. Sau đó kém chút sẽ phá hủy thân thể của mình. Đến bên này đi theo cũng đều là những cái kia không cao cấp. À, tại bên ngoài những người kia cái nào không phải yêu vợ con hảo trưởng phu tốt ba ba. Đến nơi này, hừ, ngươi muốn như thế nhiều tiền. Làm loại chuyện này căn bản cũng không phải là cái đường ra. Chỉ là công đường về bắt đầu thôi. Ngươi cần chính là một mục tiêu. Tô Lệ Lệ một mực tại dung tự trong đầu vang vọng. Nàng cười đem mâm đựng trái cây cho bên trong người bên trên xong về sau, ôm đĩa liền tựa vào bên ngoài dạp trên vách tường. Quả nhiên, đối với cuộc sống cảm ngộ sâu nhất vĩnh viễn là dãy dụa tại xã hội tầng dưới chót nhất người. Tô Lệ Lệ cùng ý nghĩ của nàng cơ hồ không mưu mà hợp. Nàng không có lựa chọn để dung tự làm cùng kịch bản bên trong không sai biệt lắm sự tình. Muốn tới cùng nàng trước đó ngày ngày sang đây xem nàng có quan hệ. Cũng cùng nàng nói mình là một chỗ có quan hệ. Mặc dù bây giờ thời đại tiến bộ, nhưng cũng tiếc các nam nhân đầu óc tuyệt đại đa số đều dừng lại tại xã hội phong kiến. Cơ hồ là cái nam nhân đều hy vọng mình là các nữ nhân nam nhân đầu tiên. A, nàng buông xuống đĩa, ngẩng đầu khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhạt nhòa đi về phía trước. Tới đây vừa mới 3 ngày, dung tự làm cơ bản đều là phục vụ viên làm việc. Nhưng chính là 3 ngày này, một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã xuất hiện ở trong đầu của nàng. Dù sao đưa tới cửa đồ vật đều sẽ làm người ta đê hèn. Một ngày này, tại cao đẳng khách quý khu một vị phục vụ viên cũng không biết ăn sai rồi cái gì đồ vật. Khẩn cấp phía dưới chỉ có thể gọi là dung tự giúp nàng đỉnh trước một đoạn thời gian. Chiếm được tin tức này dung tự, trông thấy Tô Lệ Lệ hướng mình chừng mắt nhìn. Nàng liền cảm kích hướng Tô Lệ Lệ nhìn thoáng qua. Không bao lâu trước, Tô Lệ Lệ còn xin nữ sinh kia ăn khỏa phí liệt la. Nghĩ đến bên trong khẳng định tăng thêm chút cái gì. Vừa lên lầu, dung tự cũng không có vọt thẳng đến Giang Thừa Minh bên người. Mà là người hiền lành giống như tuyển cá biệt phục vụ viên đều không muốn đi một cái nổi danh lão. Sắc quỷ bao xương, cái này lão sắc quỷ một tháng tối thiểu có 20 ngày đều là tại phục trang đẹp đẽ bên trong. Vượt qua, Phượng Hoàng Nam thượng vị, có năng lực là có năng lực, nhưng trước kia bị nhà mình lão bà áp chế quá lợi hại. Già về sau, lão bà cũng đã chết, công ty cũng có con trai, liền mỗi ngày ngâm ở chỗ này, ai đậu hũ đều muốn ăn. Nhất là phục vụ viên, nói liền thích loại này thanh thuần không muốn khuất phục luận điệu. Quả thực biến thái, xem ở dung tự như thế hiểu chuyện thức thời tình huống dưới. Còn lại mấy cái phục vụ viên đều đối nàng, lộ ra cái đáng thương biểu lộ đến. Liền ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ, dù sao dáng dấp như thế xinh đẹp một tiểu cô nương. Tiến vào lão sắc quỷ kia trong phòng, sợ là không thể cẩn thận mà ra, nhưng cũng không có ai mở miệng nhắc nhở ý tứ. Có ít người thậm chí đều có chút khắc chế không được lộ ra một cái xem kịch vui biểu lộ. Giờ phút này trong mắt bọn họ đơn thuần vô tri, dung tự bưng lên lão sắc quỷ kia làm cho đồ vật. Đối tất cả mọi người cười cười liền rời đi đi đài. Chậc chậc, thảm rồi, cũng không phải, dáng dấp thật là xinh đẹp a. Ta dám nói nàng gương mặt kia 100% là thuần thiên nhiên. Ngực cũng không có đệm qua, nhìn xem rất tự nhiên lại ra sao, còn không phải sẽ rơi xuống lão sắc quỷ kia trong tay. Lão sắc quỷ con trai có bao nhiêu lợi hại ngươi không phải không biết. Sẽ tha thứ như thế cái tiểu mẹ. Hi hi, dung tự đi không xa. Đối với những người kia thảo luận, mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng cũng biết tuyệt sẽ không là nói cái gì lời hữu ích. Chính là lúc đầu Tô Lệ Lệ cho nàng trọng điểm giới thiệu chính là một nam nhân khác. Ly dị, trong nhà có một đôi nữ, dung tự mưu đồ tốt, cho dù phải làm mẹ kế, nhưng cũng là có thể lên vị. Mà nàng trọng điểm cảnh cáo liền vị này lão sắc quỷ. 65 tuổi tuổi, người già nhưng tâm không già, đa dạng còn nhiều. Nàng thật nhiều tiểu tỷ muội ngay từ đầu không rõ ràng vị này bản tính, kém chút không có bị giày vò chết. Từ đây đối với hắn nhượng bộ lui binh, nhưng dung tự đối với nàng cơ hồ không có thế nào nghe vào. Vừa đến đã thẳng đến lão sắc quỷ kia trong phòng. Ngày hôm nay Giang Thừa Minh tại người này sắt vách nói chuyện làm ăn. Thời gian vừa vặn, quả nhiên, dung tự vừa bước vào. Vị kia lớn bụng, béo cùng như heo nam nhân cũng không ôm trong ngực cùng hắn ca hát cô nương. Con mắt tựa như là sinh trưởng ở dung tự trên thân đồng dạng. Thẳng ống quần jean, màu trắng áo thun, cao cao ghim lên đuôi ngựa. Vốn mặt hướng lên trời dung tự hắn thấy căn bản là giống như là nhìn thấy mình tuổi nhỏ tim đập thình thịch lúc mối tình đầu đồng dạng. Tiểu cô nương, ngươi gọi cái gì danh tự a? Nói nam nhân tràn đầy nếp nhăn tay liền chụp lên dung tự, cười đến một mặt hèn mọn. Bên kia Giang Thừa Minh mới vừa cùng khác một nhà lão bản của công ty đem một phần thổ địa khai phát án đàm tốt, cười tặng người rời đi, liền đuổi mất cái khác hết thảy mọi người. Tắt đèn, một thân một mình an vị tại tối như mực trong bao xương bắt đầu khởi sướng lăng đến. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ chút cái gì. Vừa mới chuẩn bị mở ra điện thoại, nhìn xem thủ hạ của hắn mấy ngày trước đây không bao lâu cho mình điều tra ra tư liệu lúc, sắt vách đột nhiên liền náo vọt lên. Nam nhân quát lớn âm thanh, nữ nhân tiếng la khóc quấn giao lại với nhau. Hướng Đông Hoa, năm nay 65, trong nước đại học danh tiếng tốt nghiệp, Vĩnh Tường châu báu con rể. Sớm năm vẫn là cái khẩu Phật tâm xà giống như nhân vật. Dùng chỉnh một chút ba thời gian 10 năm mài chết mình cha vợ cùng lão bà. Hiện tại Vĩnh Tường tuyệt đại một bộ phận cổ phần đều tại của hắn danh hạ. Liền ngay cả hắn cái mới nhìn qua kia lợi hại con trai đều cần phải ngoan ngoãn nghe hắn. Làm người hoành hành không sợ, nhìn xem không hề cố kỵ. Kỳ thực không nên đụng người, không nên đụng sự tình căn bản liền sẽ không sờ chạm. Chính là tại sắc một trong sự tình bên trên dễ dàng váng đầu. Mặc danh, Giang Thừa Minh trong óc hiện ra như thế một đoạn tư liệu. Ngày hôm nay cách bách của hắn là hướng Đông Hoa, hắn cũng là biết đến. Nghĩ đến hiện đang sợ cũng là chính đang bức bách cái nào tiểu cô nương đi. Giang Thừa Minh đưa điện thoại di động thả lại đến miệng túi của mình bên trong. Tâm tình một chút liền tẻ nhạt không mùi. Hướng Đông Hoa bức bách ai không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có cái kia tâm tình đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng thanh âm này nghe không khỏi cũng quá chói tai. Cần phải trở về, Giang Thừa Minh như thế nghĩ đến. Vừa đẩy cửa phòng ra, sắt vách đột nhiên truyền đến một trận như giết heo kêu rên. Gần như đồng thời cửa phòng liền bị người từ bên trong bỗng nhiên kéo ra. Theo sau hắn liền nhìn xem một cái mảnh mai nữ hài tử như bị điên từ trong phòng trốn thoát. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chỉ một cái liền đụng phải trong ngực của mình. Giang Thừa Minh nhíu nhíu mày, nhìn xem kia đỏ bừng mắt, đi đường còn hơi hơi có chút quái dị hướng Đông Hoa khí thế hùng hổ hướng mình xông lại. Trong lòng cười thầm âm thanh, tiểu nha đầu này tính tình còn rất liệt. Nghĩ đến một cước kia lão nhân này 10 ngày nửa tháng đều không dùng được. Chỉ là trên đời này chỉ dựa vào tính cách nhưng là không cách nào thành sự. Một cước này xuống dưới nàng hiện tại là thống khoái, sau này nhưng có thụ. Liền nhìn hướng Đông Hoa đối với lão bà hắn cha vợ thái độ liền biết đây tuyệt đối là cái có thù. Tất báo tiểu nhân, bất quá cái này cùng mình có cái gì quan hệ đâu. Giang Thừa Minh không nói lời gì đẩy ra nắm chắc mình góc áo nữ nhân. Hướng về phía hướng Đông Hoa gật đầu một cái liền chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng ai biết trong ngực tiểu nha đầu dĩ nhiên không đáp ứng. Một thanh liền ôm lấy cánh tay của hắn. Quay đầu liền nhìn về phía kia hướng Đông Hoa. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi đừng tới đây. Ta đã tìm tới bạn trai ta. Ta vừa mới vốn chính là nghĩ muốn đi tìm hắn. Ta chỉ là tiến sai gian phòng. Hiện tại bạn trai ta ngay ở chỗ này. Ngươi lại tới, hắn một cái nắm đấm là có thể đem ngươi đánh bại. Ngươi tin hay không? Nghe vậy, hướng Đông Hoa bước chân trong nháy mắt dừng lại. Bạn trai, Giang Thừa Minh, nha đầu này hù ai đây? Ai không biết Giang Thừa Minh đối với hắn kia mất tích, vị hôn thê si tâm một mảnh. Giang Thừa Minh cũng đi theo con mắt nhíu lại. Nữ nhân này tính toán người dĩ nhiên tính toán đến trên đầu của hắn tới. Nhưng lại tại chuẩn bị bỗng nhiên quất ra cánh tay của mình thời điểm. Nha đầu kia lập tức liền quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Trong mắt một nháy mắt liền chứa đầy nước mắt. Mặt lộ vẻ khẩn cầu. Bờ môi im lặng nói. Van cầu ngươi, vẹn vẹn vừa thấy mặt. Giang Thừa Minh cả người trong nháy mắt cứng đờ. Dĩ nhu, trừ ăn mặc khác biệt bên ngoài, cô gái trước mặt tử cơ hồ có một chương cùng vị hôn thê của hắn hoàn toàn tương tự mặt. Giang Thừa Minh chỉ cảm thấy một nháy mắt trong đầu liền nổ lên một đoàn lại một đoàn pháo hoa. Ngu ngơ lăng nhìn lên trước mặt tiểu nha đầu, trừ gương mặt này. Thậm chí đều chú ý không đến cái khác bất kỳ vật gì. Ngươi hù ai đây? A, một cái phục vụ viên còn cùng Giang thị tổng giám đốc Giang Thừa Minh dính dáng đến quan hệ. Tiểu nha đầu phiến tử, kéo như thế lớn láo cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tới đây cho ta, nam nhân cố nén đau đớn giận dữ hết. Ngươi đừng tới đây. Dung tự trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nắm chặt quần rồi nam nhân bên người tay. Ngươi không tin đúng không? Ta cái này chứng minh cho ngươi xem. Ta, Dung tự cắn môi một cái, quay đầu liền kiên định nhìn về phía bên cạnh Giang Thừa Minh. Thật có lỗi, thanh âm thật thấp vừa mới vang lên. Giang Thừa Minh liền cảm giác cổ của mình bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy. Theo sau một mảnh mềm mại liền đè lên. Hắn mở to mắt chữ nhìn xem cùng dĩ như có giống nhau như đúc mặt nữ nhân. Tựa như là chịu chết đồng dạng nhắm chặt hai mắt. Toàn thân ngăn không được run rẩy. Liền ngay cả dính sát bờ môi cũng bắt đầu run lên. Vừa nhìn liền biết không lưu loát lợi hại, hắn con mắt cong cong, theo sau đưa tay liền nằm ở đối phương eo, cơ hồ tại nằm ở một nháy mắt, nữ nhân liền lập tức mở mắt ra, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, vừa mới còn có chút tái nhợt gương mặt một nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Hai tay đẩy bộ ngực của hắn giống như là muốn đẩy hắn ra. Giang Thừa Minh trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Một cái tay khác nâng lên liền nhờ ở đối phương sau não trước. Đồng thời đầu lưỡi chậm rãi hướng nàng đóng chặt trong môi đi vòng quanh. Rồi mới có chút cậy mở nàng hàm răng. Trong mắt đối phương đã không chỉ là kinh ngạc. Cả người trong nháy mắt dãy giụa đến lợi hại hơn. Không chỉ có như thế. Gương mặt đỏ tựa như muốn nhỏ ra huyết. Liền là tiểu nha đầu khả năng thật là không cùng người tiếp nhận hôn. Không biết lấy hơi. Không bao lâu cả người bởi vì ấm ức quá ác. Người đều có chút choáng đi lên. Phát giác được loại tình huống này, Giang Thừa Minh lập tức buông lỏng tay ra. Một hôn kết thúc, hắn đem Dung Tự Đầu nhấn tiến trong ngực của hắn. Lạnh lùng nhìn kia hướng Đông Hoa một chút. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Hướng chủ tịch. Không nghĩ tới ta chờ như thế lâu bạn gái. Lại là đi ngươi nơi đó. Ta thế mà không biết Hướng chủ tịch cánh tay dĩ nhiên có thể kéo dài như thế dài. Ta người ngươi cũng có hứng thú thò một chân vào. Cái này, Hướng Đông Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng chính là cái phổ thông phục vụ viên A. Thật đúng là cùng Giang Thừa Minh dính líu quan hệ. Thật sự là gặp quỷ. Thế nào cái này Giang Thừa Minh còn có để bạn gái phục vụ viên đặc thù yêu thích? Không phải nghe nói hắn đối với mất tích cái kia vị hôn thê toàn tâm toàn ý sao? Thế nào bí mật còn ẩn giấu như thế một vị? Lúc này thật đúng là đá trúng thiết bản. Lầm sẽ, đều là lầm sẽ. Ai, ta nếu là biết vị tiểu thư này là sông thế chất bạn gái của ngươi, chính là mượn ta một cái gan ta cũng không dám đối nàng dạng này. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thật có lỗi, nói, không gặp Giang Thừa Minh nhiều lời cái gì, nam nhân liền khập khiễng, nhanh rời đi, mà nằm ở Giang Thừa Minh ngực, Dung Tự nghe một chút bão tố 20 Giang Thừa Minh độ thiện cảm, khóe miệng có chút câu lên, thanh âm lại là dầu dĩ trầm thấp, ngươi mau buông ta ra. Chấm ngoặc kép, hết chương.